Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195. Chương 195. Bách Lý Trường Không Thiên Ma Giải Thể Thuật. Bối rối, Cố Linh Ảnh nhìn xem đột nhiên đây là chân thành nói ra lời nói này Bách Lý Thanh Phong. Trong lòng thế mà không có quá nhiều kinh hỉ, mà là một loại tự dưng không biết làm sao bối rối. Nàng nghĩ tới cùng Bách Lý Thanh Phong tiếp xúc, thậm chí nghĩ tới cùng với Bách Lý Thanh Phong. Hai người cùng một chỗ tại sáng sớm dưới ánh mặt trời. Ngồi ở sân trường bãi cỏ bên trên, hóng gió chậm chậm thanh phong, đánh đánh đàn, thổi một chút tiêu, hát một chút ca, một cái nhăn mày một nụ cười. Mỗi tiếng nói cử động, ngươi hiểu ta, ta hiểu ngươi. Về phần lại sau này, kết hôn, sinh con, đưa hài tử bên trên nhà trẻ, nhìn xem hài tử từng chút một trưởng thành, thậm chí cả chậm rãi sống quãng đời còn lại cả đời. Nàng không nghĩ tới, nàng căn bản không có nghĩ đến xa như vậy, mà trước mắt Bách Lý Thanh Phong trong thần sắc chân thành tha thiết, đem loại này lực lượng không đủ toàn bộ đâm thủng ra, để nàng nhất thời không biết trả lời như thế nào. Hoa, Tần Lan San thiếu nữ tâm phát tác, đây là thổ lộ a, Thanh Phong tiểu ca ca thổ lộ. Đang khi nói chuyện, nàng tràn đầy mong đợi chuyển hướng Cố Linh Ảnh, đối với nàng dùng sức động viên nói, đáp ứng nha, nhỏ ảnh tử, đáp ứng hắn, ngươi không phải sớm liền đang đợi giờ khắc này sao? Ta, Cố Linh Ảnh nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, đột nhiên cúi đầu, tiếng như ruồi muỗi lên tiếng, có lỗi với Thanh Phong học trưởng, ta, ngươi là người tốt, ta cũng thích ngươi, nhưng ta còn không có nghĩ kỹ, thật có lỗi. Nói xong, tựa hồ không còn dám đối mặt hắn một phân, cấp tốc quay người, hướng rừng cây nhỏ đi ra ngoài. Nhỏ ảnh tử, Tần Lan San thấy cảnh này có chút ngạc nhiên, tựa hồ không hiểu rõ tình huống trước mắt. Dù sao, nàng cũng chưa từng có dạng này trải qua. Một hồi lâu, nàng tựa hồ mới nghĩ đến cái gì. Đối với Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, Thanh Phong học trưởng, nhỏ ảnh từ cái này khẳng định là thẹn thùng. Lần tiếp theo ngươi đổi cái hoàn cảnh, từ từ sẽ đến, chục triệu không nên lỗ mãng như thế. Thật sao? Bách Lý Thanh Phong cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Đành phải đối với Tần Lan San nói một tiếng, nàng một người chạy, ngươi nhanh theo sau đi. Được, ta đi hỏi thăm một chút. Một có tin tức lập tức thông chi ngươi. Ta thật hy vọng các ngươi hai cái có thể thuận lợi tiến tới cùng nhau. Tần Lan San lên tiếng, rất mau đuổi theo Cố Linh Ảnh đi. Quả nhiên, hiện thực cùng trong phim ảnh diễn không giống nhau a. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem dần dần đã mất đi bóng dáng Tần Lan San, Cố Linh Ảnh hai người, trong miệng tự lẩm bẩm. Hắn vốn cho là mình tính có bạn gái, có thể hiện tại xem ra, còn không hoàn toàn xem như, thổ lộ đến cùng có tính là thành công hay không. Hắn không biết, nghĩ không ra vấn đề như thế về sau, Bách Lý Thanh Phong cũng chỉ có thể tạm thời không muốn. Vừa rồi vượt xa bình thường phát huy đã đem hắn EQ thiêu đốt hầu như không còn. Tình cảm bên trên đồ vật hắn còn là ưa thích thuận theo tự nhiên một điểm. Không cầu oanh oanh liệt liệt, chỉ cầu bình bình đạm đạm, mang theo đồ vật, hắn về tới viện tử của mình. Trong viện cát phi bạch thế mà tại, hắn chính tay nắm lấy một thanh không biết từ nơi nào lật ra tới kiếm. Một kiếm dựa theo Bách Lý Thanh Phong dạy bảo đâm tới. Liền một kiếm này, thứ kiếm, từ khác nhau góc độ, phương hướng khác nhau, xuyên thấu qua không giống thân thể bộ vị, một kiếm đâm thẳng, nhanh, chuẩn, lại mỗi một kiếm đều phải đem hết toàn lực, gắng đạt tới tại 10 trong kiếm đem trên người khí lực toàn bộ hao hết. Cát Phi Bạch chưa luyện được sức lực, không cách nào đem tự thân sở hữu kình lực ngưng tụ thành một cỗ tại ám sát sát na bạo phát đi ra. nếu không dựa theo Bách Lý Thanh Phong ý tứ luyện một kiếm là được rồi. Cái kia dùng 10 kiếm, một luyện thứ kiếm, hai luyện chạy cự ly dài. Đây là Bách Lý Thanh Phong dạy bảo phương thức, lúc nào Cát Phi Bạch có thể hoàn thành hai loại huấn luyện. Hắn coi như thật chính xuất sư. Tiểu Cửu nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong, tựa hồ chờ đợi hồi lâu, Cát Phi Bạch ngạc nhiên kêu một tiếng. Ngươi trở về, ta có phải hay không liền có thể thử nghiệm thông qua ngươi cái kia khảo hạch, gia nhập sau lưng ngươi cứu vớt thế giới tổ chức thần bí rồi. Nói xong, hắn đột nhiên đâm ra mấy kiếm. Tiểu Cửu, ngươi không có ở đây trong mấy ngày này, ta luyện kiếm không có nửa điểm thư giãn. Mỗi một ngày đều đem thể năng tiêu hao đến cực hạn mới nghỉ ngơi. Tuyệt không có lười biếng. Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được hắn thứ kiếm lúc cường độ, khẽ gật đầu, thể phách bên trên hắn quả thật có không nhỏ tăng trưởng. Cái kia một phần luyện lôi dịch dược lực đã bị hắn toàn bộ luyện hóa. Không tệ, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Đúng rồi, vừa mới có hai cái tiểu thư xinh đẹp tỉ tới tìm ngươi. Tựa hồ có chuyện gì? Bất quá ta nói ngươi cùng một cái tiểu tỷ tỷ đi Hy Nhĩ Chi Quang chơi. Bọn hắn liền trở về. Ta biết, Bách Lý Thanh Phong nói. Đi chuẩn bị một chút. Nhìn xem chính ngươi là có hay không chính làm xong thủ hộ hòa bình thế giới chuẩn bị tâm lý. Muốn biết, chúng ta tổ chức này nấp trong bóng tối. Ngươi gánh vác bên trên cái này một trách nhiệm. Mang ý nghĩa ngươi từ nay về sau cùng vạn chúng chú mục vô duyên. Nếu như ngươi muốn làm chính là một cái đứng tại quầy lễ tân anh hùng, mà không phải phía sau không có tiếng tăm gì thủ hộ ngươi, vậy hiển nhiên không cách nào thông qua khảo nghiệm. Phía sau màn anh hùng a. Cát Phi Bạch có chút nghĩ ngợi, không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu, hắn một lần nữa ngẩng đầu nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, thận trọng nói, ta nghĩ, ta có quyết định. Không, đừng nóng vội hạ quyết định, ngươi bây giờ đi về, ngày mai lại cho ta trả lời chắc chắn. Vả lại, khảo hạch ngươi, ta cũng muốn làm một điểm chuẩn bị. Nha, Cát Phi Bạch lên tiếng, thoáng thu thập một chút đồ vật của mình, rời đi cái viện này. Đợi đến Cát Phi Bạch rời đi, Bách Lý Thanh Phong kiểm tra một chút trong phòng luyện lôi dịch dược liệu. Đều tại, xác nhận dược liệu chưa ném, Bách Lý Thanh Phong chính mình chế biến một phần. Sau khi phục dụng đi động quật ở trong luyện một vòng thần ma trấn ngục thể. Đợi đến đem tự thân thể lực hao tổn được không sai biệt lắm, mới đi tắm rửa một cái, đổi thân áo ngủ, thổi khô tịnh tóc. Hắn hôm qua một đêm bên trên đều tại xe lửa bên trên vượt qua. Cứ việc ngồi là giường nằm, vẫn là giường nằm bên trong VIP đãi ngộ, cao cấp nằm mềm, có thể loại kia, loàng xoàng, hoàn cảnh. Lại thêm bên trên thỉnh thoảng có người ở một bên đi tới đi lui. Có thể ngủ được mới là quái sự. Đến nhà hắn đang muốn bổ một chút cảm giác. Một ngủ. Chờ hắn lại lần nữa tỉnh lại lúc đã nhanh đến 2 giờ chiều. Vuốt vuốt bởi vì lệch giờ duyên cớ có chút đau đau đại não. Hắn bò rời giường đi bên ngoài ăn cơm. Bởi vì không muốn đi quá xa, Bách Lý Thanh Phong lân cận giải quyết cơm trưa. Cái này một nhà đồ ăn mùi vị chỉ có thể nói rất bình thường. So với luôn luôn đi bên ngoài ăn, ta vẫn là hy vọng có thể trong nhà mình ăn. Hai người tổ kiến một gia đình, một cái rửa rau, một cái thái thịt, một cái giết gà, một cái chặt cá. Bách Lý Thanh Phong hồi tưởng đến chính mình sớm bên trên cái kia thất bại thổ lộ. Trong lòng có chút cô đơn, đinh linh linh, liền tại Bách Lý Thanh Phong cố ý đường vòng đi một chuyến Hạ Nhĩ Đại học. Quan sát những đã kia xây không sai biệt lắm lớp học lúc. Điện thoại di động của hắn vang lên, theo hắn đưa điện thoại di động kết nối, bên trong rất nhanh truyền đến Bách Lý Thiên Hành thanh âm. Thanh Phong, ngươi đã tỉnh, nhanh, nhanh đi tìm Tư Duy Kỳ sư trưởng, hối đoái một phần thiên hoa dịch đến, người Nhị gia gia không làm sao biết chuyện bị thương nặng. Bị thương nặng, Bách Lý Thanh Phong chấn động trong lòng. Ta lập tức tới. Đừng, người Nhị gia gia nói cho ngươi đi đổi thiên hoa dịch. Nói cái này có thể cứu hắn. Ngươi nhanh đi đổi. Tốt, Bách Lý Thanh Phong lập tức không dám có nửa phân lãnh đạm. Ngay lập tức ra cửa một bên cản taxi, một bên gọi điện thoại. Rất nhanh trong điện thoại đã truyền đến Tư Duy Kỳ sư trưởng thanh âm. Thanh Phong, ha ha, có, Tư Duy Kỳ sư trưởng, mời lập tức giúp ta đề một phần thiên hoa dịch đến. Càng nhanh càng tốt, ta vậy thì đi ngươi nơi đó cầm. Thiên hoa dịch, đây chính là tư nhuận nhục thân dược vật tinh hoa. Một phần muốn 300 cái tích phân. Tư Duy Kỳ sư trưởng do dự vẻn vẹn kéo dài một lát. Liên tưởng đến Bách Lý Thanh Phong cái kia tương lai có hy vọng chân tiên thiên phú kinh người. Lập tức nói, ta vậy thì thân thỉnh. Là ngươi hoặc là, ta trực tiếp cho ngươi đưa quá khứ. Không phải ta, là ta Nhị gia gia. Bách Lý lão gia tử. Bách Lý lão gia tử muốn cái này làm gì? Chẳng lẽ lại, hắn thụ thương rồi? Không đúng, Hạ Á thành phố đoạn thời gian gần nhất cũng không có cao thủ gì chui vào. Người trước chờ, ta đến ngay. Tư Duy Kỳ sư trưởng cúp điện thoại, mà có Tư Duy Kỳ sư trưởng đem thiên hoa dịch mang đi Tam Thuận Trấn. Bách Lý Thanh Phong cũng không còn chạy tới sư bộ. Vừa lúc này có một chiếc taxi đến. Hắn trực tiếp ngồi bên trên taxi. Đi tới Tam Thuận Trấn. Bách Lý Thanh Phong đến Tam Thuận Trấn vừa mới vừa xuống xe. Một chiếc quân xa đã lấy tốc độ cực nhanh một cái vung cong. Như là trôi đi tại Bách Lý Trường không nhà viện tử ngừng lại. Tư Duy Kỳ sư trưởng. Đi, vào xem Bách Lý lão gia tử. Tư Duy Kỳ hướng về phía Bách Lý Thanh Phong gật đầu một cái. Rất mau tới đến trong sân. Trong nội viện. Bách Lý Thiên Hành, Bách Lý Nhược Thủy hai người đều mười phần lo lắng. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong, Tư Duy Kỳ hai người đến, tựa như bắt đến cây cỏ cứu mạng tiến lên đón. Thiên hoa dịch trên tay ta, lão gia tử đâu? Bên trong, Bách Lý Thiên Hành vẫy tay một dẫn. Một đoàn người rất nhanh gặp được trọng thương Bách Lý Trường không. Thời khắc này Bách Lý Trường không xác thực đã xưng được bên trên sâu bị thương nặng. Lâm vào hôn mê, hơi thở mong manh, Nhị gia gia, Bách Lý Thanh Phong sắc mặt thay đổi. Đồng thời hắn ẩn ẩn cảm thấy, Nhị gia gia thương thế trên người tựa hồ khá quen. Luôn cảm thấy ở đâu gặp qua. Tình huống khẩn cấp, Tư Duy Kỳ sư trưởng không chút do dự đem thiên hoa dịch cho hắn ăn vào. Lúc ta tới đã cùng bệnh viện quân khu liên lạc qua. Rất nhanh bệnh viện quân khu xe cứu thương sẽ tới. Tư Duy Kỳ sư trưởng lời còn chưa dứt. Một trận, song chim. Song chim, thanh âm từ xa mà đến gần. Đến rồi, Tư Duy Kỳ nói đồng thời chừng Bách Lý Thiên Hành một chút. Vì sao không còn sớm thông chi ta? Cha ta hắn không cho. Bách Lý Thiên Hành có chút hủy khuất. Rất nhanh, bệnh viện quân khu xe cứu thương lái vào viện tử. Một tay lấy Bách Lý Trường không kéo bên trên. Bách Lý Thiên Hành, Bách Lý Thanh Phong đám người theo sát. Nhị gia gia đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao lại đột nhiên thụ thương? Nhìn dáng vẻ của hắn không giống như là cùng người giao thủ bị người đả thương. Bách Lý Thanh Phong cau mày hỏi. Ta cũng không rõ ràng. Chỉ là sáng sớm hôm nay. Cha tinh thần sáng láng mà nói, chính mình rốt cục phân tích xảy ra điều gì, bạch hình thái, chân lý. Muốn thực tế tu luyện một phen, kết quả, vừa tu luyện liền biến thành bộ dáng này. Bách Lý Thanh Phong hơi sững sờ, bạch hình thái, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám, điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.